Nung chiều tiểu địa chủ, chương 13, xử trí, góc chuyện audio.com. Thường Ngộ chắp tay sau lưng nhìn hướng ngoài sân viện ngập tràn ánh nắng. Hắn hơi híp mắt, nhìn xa xăm, hình như cười như không, ngay cả giọng nói không nhẹ không nặng, hiền hòa từ tốn vang lên. Lão gia bị Bạch Bình âm thầm mang đi, toàn vì ba người này làm không đúng phận sự của họ. Lão gia thiện tâm, không muốn truy cứu sâu hơn về việc có phải hay không bọn họ có cấu kết cùng Bạch Bình. Hôm nay ấn theo quy củ trong phủ đánh mỗi người 10 hèo. Rồi bán đi, nhưng các ngươi đều nhớ cho kỹ. Lần sau nếu có ai biết rõ mà còn cố phạm sai lầm. Cũng không có vận khí tốt như vậy đâu. Mọi người làm, ngươi xem ta một chút, ta nhìn ngươi một tẹo, đều cúi thấp đầu xuống. Thường Ngộ nhìn quét một vòng, hướng sáu chấp bản gia đinh gật gật đầu. Đánh đi, không cần lưu tình, bọn sai vặt liền nâng gậy, dùng lực đánh xuống, trong sân tiếng đánh trầm đục đều đặn, không lâu sau liền dừng. Miệng ba bà tử già bị nhét khăn, căn bản kêu không ra tiếng, nhưng nhìn vết máu trên y phục các nàng, ai cũng có thể cảm giác là đau vô cùng. Mọi người nhất thời đều tay chân phát run, trong lòng nghĩ mà sợ. Lão gia thiện tâm, mấy năm này ai mà chưa từng nhận được thứ tốt từ Bạch quản gia. Bây giờ có chuyện lớn, xem ra lão gia chính là nhẫn tâm muốn chỉnh đốn gia quy. Được rồi, tất cả giải tán đi, sau này giữ khuôn phép làm việc, tự nhiên sẽ không cần lo lắng sẽ như họ hôm nay. Thường Ngộ khoát khoát tay, liền có người đem ba bà tử nâng lên, sau đó thu gom y phục của họ, cùng giao cho người môi giới. Rồi Thường Ngộ lấy ba khế bán thân thành bạc vụn, đơn độc đi y quán ở đầu trấn Tây. Kia đi dạo một vòng, đem bạc đều tiêu hết, lúc này mới hồi phủ, vừa đi tới cửa, đúng lúc đụng đầu Tiểu Đào, trán của nha đầu đụng đau, không biết là chuyện nàng cùng Lâm Toàn Tư Thông đã lỗ. Vẫn là đến mật báo sau đó thề thấy là thật, hắn nhẹ khẽ cười một cái. Cô nương ngốc, bị Lâm Toàn lợi dụng cũng không biết, làm lộ chuyện tư mật của chủ tử, thân tín như hắn cũng không dám hé nửa miệng. Nàng đến mật báo, trông chờ lão gia thưởng nàng sao? Có nam nhân nào nguyện ý để người ngoài biết mình đầu đội nón xanh? Giết người diệt khẩu thì quá nghiêm trọng, nhưng thế nào cũng phải cho đem người đi. Tốt nhất là không bao giờ xuất hiện nữa. Đi tới cửa, Thường Ngộ vừa muốn xin chỉ thị, thì bên trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng mèo kêu. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia nghi hoặc, hắn theo lão gia đã 10 năm. Không bàn về tính cách thì nhìn cách hai người ở chung cũng đoán ra được là lão gia cùng cô nương kia khẳng định không có ái muội. Nàng cuối cùng là từ đâu đến? Lão gia vì sao quan tâm nàng như vậy? Hắn lắc lắc đầu, tiếng gọi lão gia, Lâm Viên ngoại xoa ngực, ý bảo Lỗ Lỗ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, lúc này mới cất tiếng gọi Thường Ngộ tiến vào. Lão gia, ngài ho ra máu, ta đây đi thỉnh hoa lang chung. Vừa nhìn thấy khóe miệng Lâm Viên ngoại có vết máu chưa kịp lau, Thường Ngộ vội nói rồi xoay người muốn đi ra. Không cần, Lâm Viên ngoại kêu hắn lại, ho hai tiếng rồi hỏi, đã tới tìm Lý Lang Trung rồi sao? Thường Ngộ chỉ phải dừng lại, cúi đầu báo, lão gia, y quán của Lý Lang Trung không còn, tiểu nhị nói hắn 13 năm trước chuyển lên trấn trên. Về sau lại nghe nói hắn trần trị phong hàn cho đích tử của một gia đình. Hắn bị phát hiện lấy tiền người khác mà hạ dược mưu hại đối phương. Sau khi vào đại lao 3 tháng, sau đó không còn tin tức nữa. Thật có y đức nha. Năm đó Bạch quản gia bỏ gần tìm xa chạy đi trấn Tây thỉnh lang chung. Chuyên thay Chu Di Nương hộ thai. Chẳng lẽ là sớm tính toán tốt, Lâm Khang ra đời sớm. Còn có, Lý Lang Trung một năm sau liền không tin tức, vì sao, nghĩ đến Lâm Khang kia quá giống Bạch Bình, Lâm Viên ngoại trong cơn giận dữ, đứng phát dậy, ông muốn đi chất vấn Chu Di Nương nhưng không thể. Chuyện Bạch Bình và mấy bà tử trông cửa, có thể xem như là trùng hợp đi, Tiểu Đào cáo trạng nói Di Nương và Bạch Bình yêu đương vụng trộm. Ông cũng có thể xem như là Lâm Toàn giáp tâm bất lương gây xích mích quan hệ cha con bọn họ. thế nhưng chuyện của Lý Lang Trung có phần quá mức trùng hợp. Lão gia đang không khỏe, Thường Ngộ nào dám để ông xuống giường. Lão gia, ngài nằm xuống đi, thân thể quan trọng, meo, Lỗ Lỗ cũng bên trong chăm chú kéo Lâm Viên Ngoại cánh tay. Lão tộc trưởng ho ra máu, không thể chạy loạn, phải nằm nghỉ ngơi cho tốt. Lâm Viên Ngoại sao ngồi yên được, ông vốn là rất mệt, nhưng hiện lửa giận trái lại để sức lực của ông trở về. Phải tìm người phát tiết một chút, hỏi không rõ ràng, không thu thập Chu Di Nương. Ông sợ chính mình sẽ bị thức chết tươi. Ông đẩy Lỗ Lỗ ra, đè lại nàng như bảo cho nàng ở lại nơi này chờ. Thường Ngộ thấy lão gia nhất quyết đi như vậy, vội vàng ngồi xổm xuống thay ông mang giày rồi đỡ người đến viện Chu Di Nương. Bọn nha hoàn trong coi cửa viện, nhìn thấy Lâm Viên Ngoại qua đây, đại nha hoàn bên người Chu Di Nương toan mở miệng muốn thông báo, lại bị ánh mắt hung tàn của Lâm Viên Ngoại dọa sững. Lão gia luôn thân thiện, chưa từng nhìn người như vậy. Lâm Viên Ngoại phóng nhẹ cước bộ đi vào, Thường Ngộ lưu trong sân, phất tay ý bảo mấy nha hoàn thối lui đến ngoài cửa viện. Nha hoàn dám nhúc nhích ngón tay, ánh mắt của hắn liền lập tức rơi xuống trên người à ta. Đến lúc này còn muốn thay Chu Di Nương báo tin, không muốn sống sao? Trong nội thất, Chu Di Nương nghe nói Lâm Viên Ngoại tự mình dạy dỗ nữ nhân kia nói chuyện, còn làm Lâm Khang chạy ra, chỉ nghĩ họ sẽ làm ra chuyện không đứng đắn, nơi nào sẽ nghĩ đến Lâm Viên Ngoại lại đột nhiên đến đây, còn dọa sững cả đám nha hoàn. Lúc này nàng đang nắm tay Lâm Khang, thấp giọng nói lặng lẽ nói, "A Khang, vừa rồi ngươi làm không tệ, sau này cũng muốn như vậy, biết không?" Lâm Khang phiết bĩu môi, giọng căm hận nói, "Nương, ta đối với hắn hảo có ích lợi gì? Hắn vốn không coi ta là nhi tử, ngay trước mặt ta cùng nữ nhân ngu ngốc kia mắt đi mày lại. Hừ, nếu không phải là sợ hắn lão hồ đồ để gia sản cho Lâm Toàn, ta mới bất lấy mặt nóng đối với hắn." Suy, nói nhỏ chút, Chu Di Nương bất đắc dĩ ấn trán hắn, vừa mới khen ngươi hiểu chuyện ngươi liền lại xúc động, cha ngươi đã nhiêu đó tuổi, đừng nói có thể hay không sinh nhi tử, dù cho sinh đi ra, đứa bé kia sao có thể tranh với ngươi, cha ngươi còn có thể sống qua mấy năm, chờ hắn đi rồi, ngươi là trưởng tử, trong phủ sẽ do ngươi định đoạt, sợ mấy tiểu hài tử cái gì? A Khang, vì tương lai, mặc kệ trong lòng không quen, ngươi cũng phải tiếp tục chịu đựng, nhớ chưa? Lâm Khang rốt cuộc tuổi nhỏ, sốt ruột nói, nương, nếu là hắn thật sinh nhi tử, tương lai ta chẳng phải là phải đem tài sản phân ra đi chia ra nửa. Chu Di Nương bị nhi tử ngây thơ chọc cười, nghĩ nghĩ, hàm xúc nhắc nhở hắn, hài tử ngốc, tiểu hài tử dễ sinh bệnh, ngươi liền biết, đệ đệ ngươi không thể bị đau đầu nhức óc. Nương, ngươi là nói? Lâm Khang khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Xuyệt, Chu Di Nương sờ sờ đầu hắn, đi đi, đợi một lúc lại đi xem cha ngươi. Di Nương mệt mỏi, trước nằm một chút. Lâm Viên Ngoại ánh mắt lóe ra, lặng yên không một tiếng động lui đến ngoài cửa, lập hơi nghiêng dưới mái hiên, hướng đã trở về Thường Ngộ khoa tay múa chân một thủ thế. Thường Ngộ hiểu ý ẩn qua một bên, chờ sau khi Lâm Khang đi ra, liền từ phía sau đánh ngất hắn, sau đó ôm lấy người đi tây phòng. Lâm Viên Ngoại ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời trong vắt rồi đi vào. Chu Di Nương đối với động tĩnh bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Nàng cởi giày rồi lên giường, rút ra gối đầu trên đệm, và nằm xuống, nằm một hồi, nước mắt liền dâng lên. Hai đêm trước nàng còn cùng biểu ca này triền miên trên giường này, mà bây giờ đã âm dương cách biệt, nàng che mặt nức nở, khóc khóc, trong đầu đột nhiên thoáng qua suy nghĩ, kéo vạt áo nhìn vào, phát hiện trên ngực mình nhìn vết hôn đậm nhạt, nàng lập tức hoảng loạn lên, bởi vì vững tin lão đầu tử phải chết không thể nghi ngờ. Nàng và biểu ca nhịn nhiều năm như vậy, hai ngày đó đã phóng túng vô cùng, nhưng không nghĩ đã để lại ngần này chứng cứ. Chu Di Nương bật ngồi dậy, nàng nhớ trong tủ có bình cao tiêu ứ, hy vọng hiện xoa lên một chút còn kịp. Nhưng nàng vừa ngẩng đầu, liền chống lại ánh mắt như muốn ăn thịt người của Lâm Viên Ngoại. Lão gia, sao ngươi lại tới đây? Nàng hồn phi phách tán, hoảng loạn nắm chặt vạt áo. Lâm Viên Ngoại mặt lạnh lùng tiến lên, kéo tay Chu Di Nương ra, vạch y phục nàng ra, chỉ thấy bắp tay, bả vai, còn có kia nơi đầy đà được yếm đỏ che lấp phần nào. Đều chi chít vết đỏ, như máu rơi trên tuyết chói mắt vô cùng. Sự thực bày trước mắt, Lâm Viên Ngoại trái lại bình tĩnh dần, bỏ qua Chu Di Nương, xoay người đi ra ngoài. Lão gia, Chu Di Nương hài cũng không mang liền đuổi theo, quỳ xuống đất ôm lấy chân Lâm Viên Ngoại không chịu để cho hắn đi. Trên mặt đã treo đầy trong suốt giọt nước mắt. Lão gia, ta sai rồi, ta sai rồi, ta bị biểu ca hấp dẫn làm ra chuyện có lỗi với ngài. Lão gia, ngài đánh ta mắng ta, muốn ta chết đều được, nhưng ngài ngàn vạn không nên hiểu lầm, A Khang là con trai của ngài, hắn thực sự là nhi tử của ngài A con ta. Lâm Viên Ngoại cười lạnh, cúi đầu nhìn Chu Di Nương mặt đầy nước mắt, con ta, vậy ngươi nói cho ta biết, vì sao hắn trông giống Bạch Bình, vì sao hắn lại luôn xa cách ta và thân thiết Bạch Bình. Vì sao các ngươi sợ ta đem gia sản cho người ngoài? Con có, vì sao Bạch Bình năm đó mời Lý Lang Trung thay ngươi xem mạch? Sau đó lại cho hắn bạc để hắn rời khỏi Mai Trấn? Lý Lang Trung, Chu Di Nương sửng sốt một chút, lập tức khóc lớn, lão gia, ta không biết, ta thật không biết, A Khang hắn, Lâm Viên Ngoại tâm lạnh, đúng là vẫn không nhịn được cơn tức giận. Nhấc chân hung hăng đạp người Chu Di Nương ra, chờ người dãy dụa bò dậy, lại quăng một bạt tai vang dội, lực đạo to lớn, so với khi Chu Di Nương tát Lâm Khang thì nhẹ như lông vũ. Má phải mềm mại của Chu Di Nương lập tức sưng cao lên. Khóe miệng cũng tràn ra máu, ngươi không biết, Lâm Viên Ngoại ngực kịch liệt phập phồng, không biết là tức giận đến vẫn là mệt được, Lý Lang Trung đang ở trong phủ. Có muốn hay không ta gọi hắn qua đây cùng ngươi đối chất? Ngươi cùng Bạch Bình hỗn tạp, châu thai ám kết, lại đến tính kế chiếm gia sản ta. Thực sự là tính toán tốt mà. Chu Di Nương thân hình nhoáng lên. Không có khả năng, Lý Lang Trung rõ ràng đã chết. Hắn, à, nhưng, lão gia ngươi nghe ta giải thích. Ta, Lâm Viên Ngoại còn có cái gì nghe không hiểu. Đáy lòng cảm thấy có chút may mắn. Chút lòng tốt đều triệt để không còn. Lý Lang Trung chết, Chu Di Nương cửa lớn không ra cổng trong không bước tới. Nàng làm sao biết, nhất định là Bạch Bình nói cho nàng. Bạch Bình kia nếu như không phải trong lòng hắn có quỷ. Cần gì phải luôn nắm bắt tình hình của Lý Lang Trung. Thường ngộ, hắn ngã ngồi đầu giường đặt gần lò sưởi, dùng hết khí lực hô, Thường Ngộ vội tiến tới. Không nhìn nữ nhân tóc tai bù xù đang quỳ dưới đất. Tay nâng Lâm Viên Ngoại dậy. Lão gia đừng nóng vội. Ta đi thỉnh Hoa Lang Trung tới. Lâm Viên Ngoại thở hổn hển mấy hơi. Đẩy hắn ra. Chỉ vào Chu Di Nương nói. Đi, đem nàng, và thiện chủng của nàng ta. Đều chặn miệng và trói lại. Nhốt trong phòng. Không có ta cho phép. Ai cũng không cho lại bước vào viện này. Chu Di Nương kinh hãi. Quỳ bò qua, lão gia, A Khang, Ngô, nhưng là bị Thường Ngộ nắm áo gối nhét vào miệng, cách trương.